Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 872, Tiên Nguyên Lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tấm chắn này là ngưng tụ 90 lực lượng tinh thần của mình rồi, không cam lòng thất bại như vậy, sẽ không cứ thế từ bỏ, Dương Lỗi cắn răng một cái, nhìn lôi vân trên bầu trời, lần nữa ngưng tụ lại lực lượng tinh thần còn lại không nhiều lắm trong cơ thể, liên tục không ngừng đưa vào trên tấm chắn tơ nhất định sẽ ngăn trở một kích này, lôi kiếp chết tiệt, xem ta phá ngươi như thế nào. Dương Lỗi chợt quát một tiếng, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng mãnh liệt, cả người bắn ra tâm cầu thắng. Ở dưới Dương Lỗi toàn lực làm, lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành tấm chắn kia càng ngày càng sáng, giống như một mặt trời nhỏ, không ngừng nghênh đón sấm sét oanh kích. Răng rác, tấm chắn vỡ vụn cuối cùng ngăn cản không nổi sấm sét kia không ngừng oanh kích. Lúc này thân thể Dương Lỗi bị sấm sét kia bổ trúng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều bị tung bay. Dương Lỗi bị đánh bay, Kiếp Vân tựa hồ đối với cái này hết sức hài lòng, toàn bộ nhúc nhích vài cái tiếp theo liền chậm rãi tán đi. Đáng giận, Dương Lỗi đứng lên, bản thân bị trọng thương, kinh mạch toàn thân cơ hồ đều bị chấn nát rồi, trong cơ thể cũng không có thiếu lực lượng lôi điện còn sót lại, đang không ngừng tàn sát bừa bãi, tựa hồ muốn triệt để phá hủy bộ thân thể này. Tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng để Dương Lỗi kinh ngạc chính là, trong cơ thể mình dường như có một tia chân khí bị kích hoạt lên, có thể đủ sử dụng rồi, mặc dù chỉ là một ít, nhưng một ít chân khí này, đang không ngừng chữa trị thân thể của mình, những địa phương tổn thương kia, bị từng điểm chữa trị, tuy rằng tốc độ tương đối chậm, nhưng cũng để Dương Lỗi kinh hỉ dị thường. Hơn nữa Dương Lỗi phát hiện, một ít chân khí này so với chân khí trước đó muốn tinh khiết nhiều lắm. Dương Lỗi thử khống chế một đám chân khí kia, vốn cho rằng sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng không nghĩ tới một đám chân khí này thật giống như cánh tay của mình, tâm tùy ý động, hoàn toàn vận dụng tự nhiên. Một đám chân khí này, để Dương Lỗi nhớ tới một việc, cái kia chính là thiên kiếp, tu vi đạt tới cửu cực tạo hóa đỉnh phong, sẽ có thể dẫn động thiên kiếp, vượt qua thiên kiếp, chân khí trong cơ thể liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đó là biến hóa về bản chất. Tại tu chân giới, một khi đạt đến thông huyền cấp, chân khí bản thân đã bị gọi là chân nguyên lực, mà một khi vượt qua thiên kiếp, chân nguyên lực kia sẽ chuyển hóa làm tiên nguyên lực, lúc này Dương Lỗi cảm giác chân khí trong cơ thể của mình hẳn chính là sau khi vượt qua thiên kiếp mà hình thành tiên nguyên lực rồi. Tiên nguyên lực, không nghĩ tới mình mới bát quái ngưng thần đã có được tiên nguyên lực, đây quả thực là chuyện khó mà tin nổi, để Dương Lỗi mừng rỡ không thôi, mặc dù không có ở trong phòng tu luyện lĩnh ngộ những pháp tắc chi lực khác, hoặc là nắm giữ pháp tắc chi lực, nhưng để cho mình chuyển hóa ra một ít tiên nguyên lực thu hoạch như vậy cũng đã rất giá trị. Tuy rằng tiên nguyên lực này chỉ có một tia, nhưng Dương Lỗi tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng tu luyện, như vậy liền có thể đem toàn bộ chân khí của mình đều chuyển hóa làm tiên nguyên lực, đến lúc đó, thời điểm mình lần nữa độ thiên kiếp, sẽ dễ dàng hơn nhiều, thuận tiện nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem không gian còn chưa có xảy ra biến hóa, Dương Lỗi liền vội ngồi khoanh chân, trước chữa trị thương thế bên trong cơ thể mình, vận chuyển tiên nguyên lực trong cơ thể. Một giờ sau, Dương Lỗi mở mắt, lúc này thương thế bên trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, tiên nguyên lực so với trước đó gia tăng lên mấy lần, từ mới bắt đầu một đám tiên nguyên lực, bây giờ biến thành một luồng lớn như chiếc đũa. Lực lượng tinh thần nguyên bản tiêu hao hầu như không còn cũng nhận được khôi phục, hơn nữa so với trước đó, lực lượng tinh thần còn gia tăng lên không ít. Thoải mái, tiên nguyên lực này so với chân khí trước đó, chính là muốn thoải mái, tốc độ khôi phục nhanh như vậy, hơn nữa Dương Lỗi thử qua uy lực của tiên nguyên lực này so với chân khí, mạnh hơn gấp 10 lần, chẳng qua hiện nay vẫn là quá ít, tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao chỉ có một luồng lớn như chiếc đũa. Nhưng mà Dương Lỗi biết rõ, chờ mình ở trong phòng tu luyện hoàn tất tu luyện, sau khi ra ngoài, nhất định sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mình đem chân khí trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa, như vậy chiến lực chính thức của mình sẽ tăng lên mấy lần, đến lúc đó không cần bằng vào bí pháp chiêu thức mạnh mẽ, cũng đủ để thu thập võ giả thiên tiên cảnh giới. Nhưng mà ở trong phòng tu luyện, nếu muốn hoàn toàn chuyển hóa, chỉ sợ không quá hiện thực. Gai gấu, chấm, Dương Lỗi đứng lên mới chú ý, tình huống bốn phía lại lần nữa phát sinh biến hóa, cuồng phong, là cuồng phong kịch liệt, cuồng phong này cùng dĩ vãng gặp được cuồng phong không giống, đây đều là đao gió, vô số đao gió hình thành cuồng phong, mới thoáng cái, trên người Dương Lỗi đã bị cắt ra rất nhiều vết thương. Quá kinh khủng, Dương Lỗi chau mày, muốn ngăn trở những đao gió này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, so với trước đó gặp được lôi kiếp mà nói, chỉ mạnh không yếu. Quá khó chơi rồi, đây chỉ là phòng tu luyện màu xanh lam sao. Lúc này Dương Lỗi phi thường hoài nghi, tình huống như vậy, chỉ sợ mặc dù là thiên tiên cảnh giới võ giả đi vào, cũng gánh không được bao lâu. Mà may mắn mình tu luyện bất tử kim thân quyết, hơn nữa trải qua tu luyện đến tầng thứ hai cảnh giới, bằng không chỉ là hai cái này, đều gánh không được. Tầng thứ hai bất tử kim thân quyết, không chỉ có cực kỳ cường hãn, hơn nữa tốc độ khôi phục cũng cực kỳ kinh người, mặc dù chỉ là dựa vào thân thể cường hãn, cũng đủ để cùng cửu cực tạo hóa sơ kỳ võ giả giao phong, có thể thấy được bất tử kim thân quyết cường hãn, tăng thêm mình bây giờ tu luyện ra tiên nguyên lực, tốc độ khôi phục sẽ càng thêm kinh người rồi. Dù đã đạt đến trình độ như vậy, nhưng lúc này Dương Lỗi cảm giác mình vẫn là khó có thể chống cự đao gió, tuy rằng cường hãn, tốc độ khôi phục kinh người, nhưng nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sớm muộn sẽ không kiên trì nổi, muốn đối phó phong nhận này, mình phải như thế nào mới có thể làm được. Đây là một vấn đề khiến người ta vô cùng đau đầu, trước đó là lôi kiếp, hiện tại lại là đao gió. Pháp tắc đúng, pháp tắc chi lực, chỉ có lợi dụng pháp tắc chi lực mới có thể đối kháng những đao gió này rồi. Lực lượng tinh thần hộ thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì không để cho mình tiếp tục bị thương, Dương Lỗi mở ra lực lượng tinh thần hộ thuẫn, vô số đao gió không ngừng cắt chém ở phía trên hộ thuẫn, bởi vì lúc này đây Dương Lỗi lợi dụng lực lượng tinh thần hộ thuẫn, đem toàn thân mình đều bảo vệ, cho nên tiêu hao rất nhiều, uy lực của một cái đao gió này, so với lôi kiếp muốn kém xa, nhưng đao gió lại thắng ở số lượng, hơn nữa tần suất công kích thật sự là quá cao, quá kinh người. Ngắn ngủn vài phút, Dương Lỗi cảm giác lực lượng tinh thần hộ thuẫn của mình liền bị công kích mấy ngàn lần. Cách chương.